Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, phong phú chiến lợi phẩm. Từ Đan Y Đại Hội sau khi trở về, Dịch Vân liền tiến vào Phủ Thành Chủ, này thời gian mấy ngày, Phủ Thành Chủ có thể nói đông như chảy hội, các người đều có thể đi về. Dịch Vân đối với lên trước mắt mười mấy tuổi trẻ tuấn kiệt phất phất tay, không thèm để ý nói rằng. Này mấy ngày, Dịch Vân bắt tay loại bỏ Ôn Dịch, từ vừa mới bắt đầu từng cái trị liệu, đến lúc sau vừa ra tay liền trị liệu mười mấy người. Nhìn Dịch Vân trị liệu Ôn Dịch, quả thực cùng nhiều nước tựa như, không tiêu hao bất kỳ thể lực, tinh lực, mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng quá buông lòng. Dịch công tử, đây là Huyền Dương phủ một chút tâm ý, bất thành kính ý. Kính xin Dịch công tử nhất định nhận lấy. Một cái lục y thiếu nữ đi tới Dịch Vân sâu cạn. Doanh doanh cúi đầu, nàng mảnh khảnh hai đoạn tay như ngó sen trên, nâng một cái hộp gỗ, mở ra phía sau, bên trong là một đoạn màu bạc trắng xương đầu. Nhìn thấy vật như vậy, Dịch Vân đuôi lông mày khẽ động, đây là bích thủy xà xương sống lưng. Dịch Vân hiện tại quen thuộc dược thần điển tịch, kiến thức rộng rãi. Một chút nhìn ra này bạch cốt lai lịch, chỉ cần lấy hoang thiên thuật bí pháp xử lý, có thể luyện chế ra cố bản bồi nguyên cực phẩm xá lợi bích thủy lưu ly. Dịch công tử thực sự là từng trải qua người, chính là bích thủy xà xương sống lưng. Dịch công tử chỉ là liếc mắt nhìn liền nhận ra đến. Tiểu nữ khâm phục. Dịch Vân lắc lắc đầu nói, không có gì ghê gớm, các ngươi dùng trầm thủy mộc làm thành tráp. Nguyên bản ta liền có một ít suy đoán, bích thủy xà xương đầu ẩn chứa hệ thủy tinh hoa. Nếu như không phải trầm thủy mộc hộp, sẽ để tinh hoa trôi đi. Dịch công tử nói tới đúng. Ta Huyền Dương phủ cất giấu đoạn này xương cũng có rất nhiều năm. Cho Dịch công tử mới là vật tẫn kỳ dụng. Dịch công tử mỗi lần xuất thủ thanh trừ ta Huyền Dương phủ hết thảy tiểu bối trên người Ôn Dịch. Phủ chủ chuyên môn dặn dò tiểu nữ. Nhất định phải đem đoạn này xương sống lưng giao cho Dịch công tử. Mời Dịch công tử cần phải nhận lấy. Lục y thiếu nữ tiếng nói mềm nhũn, để người nghe xong xương đầu đều có bắn tỉa mê mẩn nhi. Vậy thì cảm ơn Huyền Dương phủ chủ. Dịch Vân cũng không khách khí, làm người chữa bệnh, lấy chút chỗ tốt cũng là bình thường. Khi hắn tiếp nhận hộp ngọc thời điểm, cảm giác lòng bàn tay một ngứa. Hắn kinh ngạc nhìn lục y nữ tử một chút, càng là này lục y nữ tử duỗi ra nhỏ và dài tỉ mỉ chỉ. Tại chính mình trên lòng bàn tay nhẹ nhàng nạo một hồi. Phát hiện Dịch Vân nhìn sang, lục y thiếu nữ mặt cười có chút đỏ lên, nàng thấp giọng nói rằng, tiểu nữ Huyền Thủy Nhi, Huyền Dương phủ đệ tử, nếu như Dịch công tử có thời gian, có thể đi Huyền Dương phủ ngồi một chút. Nói xong. Lục y thiếu nữ vội vã đứng dậy, chạy mau rơi mất, lưu lại Dịch Vân sửng sốt một hồi lâu. Thiếu nữ này, cũng quá lớn mật chút. Đúng lúc này, một trận cười duyên truyền đến. Dịch công tử thực sự là tốt diễm phúc. Huyền Thủy Nhi đều đến đầu hoài thống bão, nghe được thanh âm này. Dịch Vân xoay người nhìn tới, đang gặp được Bạch Hồ công chúa cùng Yêu Cầm tiên tử cùng đi tới. Mấy ngày nay, Yêu Cầm tiên tử cũng bị Thiên Hoa chân nhân lưu tại Phủ Thành Chủ. Cùng Dịch Vân cũng quen thuộc, mới vừa nói lời, chính là Yêu Cầm tiên tử. Làm sao, tiên tử cùng Huyền Thủy Nhi rất quen. Không quen, chỉ là biết thôi, Dịch công tử trước không phải cứu đồng tiểu uyển sao. Có chuyện tốt người đứng hàng một cái vạn vật thành thiên chi kiêu nữ bảng. Đồng tiểu uyển ở 19 chứ. Mà này Huyền Thủy Nhi xuất thân hơn xa ở đồng tiểu huyền. Vì vậy xếp hạng cực kỳ cao, tựa hồ là ở thứ tư vẫn là thứ năm, này có thể khủng khiếp đấy. Không nói Huyền Thủy Nhi, ta mấy cái bạn thân ở trốn khuê phòng, cũng là muốn nhờ ta giới thiệu, gặp một lần Dịch công tử đây. Yêu Cầm tiên tử đang khi nói chuyện, như tiên tự họa giống như trên dung nhan nổi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Hiện tại Dịch Vân ở vạn vật thành thực sự như mặt trời giữa trưa. Một cái tương lai có thể vượt qua thần quân đỉnh cấp cao thủ. Thêm vào xuất thần nhập hóa, tất thành dược thánh thuật luyện đan, Tùy tiện điểm nào, đều để mỗi bên thế lực lớn hâm mộ chảy nước miếng. Nếu có thể cùng Dịch Vân leo lên dù cho một chút xíu quan hệ, đều được lợi vô cùng. Đương nhiên, đối với cô gái tới nói, Dịch Vân càng là hoàn mỹ như ý lang quân. Dù cho khi Dịch Vân một cái thị thiếp, rất nhiều người đều rất mong muốn. Dịch Vân, đây là Tần bà bá để ta giao cho ngươi, Bạch Hồ công chúa không muốn yêu cầm tiên tử lại trêu chọc. Dịch Vân, đem một cái hộp ngọc giao cho Dịch Vân trên tay. Đây là vạn vật tiên các trong bảo khố lấy được những ngày gần đây. Vạn vật tiên các hủy diệt, cây đổ bầy khỉ tan. Có đại lượng vạn vật tiên các đệ tử ngược lại nương nhờ vào những tông môn khác. Hoặc là chia năm xẻ bảy trở thành tiểu cỗ thế lực. Tần Chính Dương đám người, từ vạn vật tiên các trong bảo khố cũng nhận được đếm không hết của cải. Những của cải này, công pháp, pháp bảo Dịch Vân đều không có hứng thú. Tự nhiên là những thế lực khác phân, mà cao cấp thiên tài địa bảo, đặc biệt là tăng cường tu vi bảo vật, Tần Chính Dương đều cho Dịch Vân đưa tới. Loại này thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng Tần Chính Dương tu vi võ đạo đã đến cuộc đời hắn cực hạn. Không có khả năng lắm đề cao, đưa cho Dịch Vân mới là vật tấn kỳ dụng. Tần thành chủ thực sự là khách khí. Đây là thứ 20 mấy hộp, mỗi một lần đưa tới. Đều là chân phẩm mật ni, Dịch Vân phòng trường, vạn vật tiên các đỉnh cấp thiên tài địa bảo, Tần Chính Dương đại thể cho mình đưa tới. Tuy rằng những thứ đồ này kỳ thực chỉ là vạn vật tiên các nắm giữ của cải bên trong một bộ phận cực nhỏ, nhưng đối với Dịch Vân mà nói nhưng là tác dụng lớn nhất. Dịch Vân cũng không khách khí, trực tiếp nhận hộp ngọc, hắn biết ở vây quét vạn vật tiên các thời điểm. Tần thành chủ kỳ thực để lại không ít công pháp, pháp bảo cùng bộ phận đan dược, những thứ đồ này rất nhiều đối với tần thành chủ không có tác dụng gì. Đều là dùng để khen thưởng tiểu bối, e sợ tần thành chủ cũng đang bắt tay thành lập thế lực của mình. Trước lúc này, vạn vật thành chủ không được có thế lực của chính mình. Nhưng lần này, bằng vào tần thành chủ uy vọng, còn có Dịch Vân vô hình chống đỡ, thành lập thế lực. Cũng không phải là không thể. Đối với điểm này, Dịch Vân vẫn là rất mong muốn thấy. Dịch công tử, lần này tiêu diệt vạn vật tiên các, Quy Nguyên Thế Gia cùng Cực Nhạc Môn đã trở thành mới cường hào. Hiện tại vạn vật thành hạt nhân khu vực cửa hàng, một lần nữa phân chia, sư phụ ta chuyên môn chừa lại lúc trước thiên tứ dược phường. Nghĩ muốn tặng cho Dịch công tử, làm Dịch công tử sản nghiệp thiên tứ dược phường. Dịch Vân ngẩn ra, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, dù sao hắn cuối cùng vẫn là muốn ly khai vạn vật thiên phủ. Muốn một nhà khu vực sang trọng cửa hàng, cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng nghĩ lại, Dịch Vân nhưng cải biến chủ ý. Hắn mở miệng nói, vậy thì cảm ơn yêu cầm tiên tử. Cửa hàng này, ta thu rồi. Dịch Vân đang khi nói chuyện đưa tay một chiêu. Một tòa tiểu tháp bỗng dưng xuất hiện. Ở trên không bên trong xoay tròn, đây chính là hàng thần tháp, Như Nhi, Tiểu Uyển, các ngươi đi ra, đang khi nói chuyện, Như Nhi cùng đồng Tiểu Uyển đều bị từ hàng thần tháp bên trong truyền ra. Dịch Vân đã được luyện chế hư thần đan toàn bộ vật liệu. Không nữa cần Như Nhi cùng đồng Tiểu Uyển chăm sóc Lăng Tà Nhi. Bất quá hắn chung quy phải cho hai cô bé một cái tốt quy tụ. Như Nhi, Tiểu Uyển. Ta có một cửa tiệm cửa hàng, các ngươi giúp ta chuẩn bị đi, ngày sau ta nếu như lại tới vạn vật thành, sẽ tới xem một chút, ở vạn vật thành có một địa bàn của chính mình. Cũng là chuyện không tồi, huống hồ này thiên tứ phường thu vào quá phong phú, cửa hàng, Như Nhi cùng đồng Tiểu Uyển lúc này còn hoàn toàn không biết vạn vật thành chuyện gì xảy ra. Đang một mặt mờ mịt, ở trong ấn tượng của các nàng. Dịch Vân còn bị vạn vật tiên các đuổi giết đây. Công tử, nơi này là, đồng Tiểu Uyển thấy được yêu cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa. Cực kỳ giật mình, lẽ nào nơi này là vạn vật thành? Đi theo ta, Dịch Vân đang khi nói chuyện, liền mang theo đồng Tiểu Uyển cùng Như Nhi. Ra phủ thành chủ, hai nữ đã gặp các nàng là từ phủ thành chủ đi ra. Hơn nữa Dịch Dung đều không có, còn có chút ngây người. Lẽ nào vạn vật tiên các hủy bỏ đối với Dịch Vân truy sát sao? Nhưng khi nhìn người đi bên đường, đã có không ít nhận ra Dịch Vân, không chỉ không có ai đi cho vạn vật tiên các báo tin. Còn đối với Dịch Vân cực kỳ cung kính, này để Đồng Tiểu Huyền cùng Như Nhi cũng không biết, ngắn ngủi này trong thời gian mấy tháng chuyện gì xảy ra. Đằng trước chính là Thiên Tứ Dược Phường, Yêu Cầm tiên tử cười tủm tỉm nói rằng, bọn họ người đã ở vạn vật thành dài đất phồn hoa. Hùng vĩ Thiên Tứ Dược Phường, liền đứng vững ở vạn vật thành hạt nhân, bất quá Thiên Tứ Dược Phường nhãn hiệu đã hái xuống, đổi thành Dịch Vân, Vân Tâm Hiên. Nhìn thấy Vân Tâm Hiên ba chữ lớn treo ở đây, Dịch Vân cũng rất nhiều cảm khái. Lúc trước Lăng Tả Nhi đột phát linh hồn suy kiệt, cần gấp phục thần xá lợi thời điểm, Dịch Vân hướng về Tần Thành chủ mượn 800.000 vạn vật phù văn. Đến Thiên Tứ Dược Phường mua thuốc, lại bị Hồ Diên Thương cùng Tả Khâu Hạo Ngọc các loại dọa dẫm. Làm khó dễ, cuối cùng Dịch Vân không thể không rời đi, tiêu hao nửa đoạn hoàn hồn căn, mới cứu về Lăng Tà Nhi. Mà bây giờ, Dịch Vân lại về nơi này thời điểm, hắn nhưng thành Thiên Tứ Dược Phường tân chủ nhân, thế sự biến hóa, thật là khiến người ta thổn thức. Yêu Cầm tiên tử hiển nhiên cũng biết Dịch Vân ở Thiên Tứ Dược Phường trải qua. Nàng nhẹ giọng nói, Dịch công tử, Tả Khâu bác làm vạn vật tiên các người, đã bị xử trí, còn Hồ Diên Thương, hắn nguyên bản cũng cùng vạn vật tiên các rất thân cận. Bây giờ vạn vật tiên các bị diệt, hắn đã sớm đầu hàng, nhưng là bởi vì trước hắn quan hệ với ngươi, sư phụ ta không yên lòng hắn, liền để hắn ký kết nô bộc khế ước, đây là chủ nhân khế. Chỉ cần Dịch công tử luyện hóa chủ nhân khế, này Hồ Diên Thương liền sẽ trung thành với Dịch công tử. Thời hạn 10 vạn năm ni, Dịch công tử có thể tùy ý sai phái hắn. Vì là Thiên Tứ Dược Phường không đúng, là Vân Tâm Hiên phục vụ, đang khi nói chuyện, Yêu Cầm tiên tử liền hô một câu, Hồ Diên Thương, đi ra, vừa dứt lời. Một mặt cung kính Hồ Diên Thương mau mau chạy ra, cho Dịch Vân thi lễ một cái. Lão nô Hồ Diên Thương, cho Dịch công tử thỉnh an, giống như võ giả, tình nguyện chết cũng không ký đặt hàng nô bộc khế ước. Nhưng là Hồ Diên Thương không phải bình thường võ giả, người này vốn là rất sợ chết, chỉ cầu phú quý, có thể còn sống dù sao cũng hơn chết rồi mạnh, ít nhất hắn còn có thể làm Vân Tâm Hiên đan sư. Lại thêm khế ước thời hạn 10 vạn năm, Hồ Diên Thương còn có một chút tuổi thọ. Sống quá 100.000 này năm, hắn còn có thể khôi phục sự tự do. 10 vạn năm, thật là đủ dài, Dịch Vân âm thầm líu lưỡi. Đối với hắn như vậy tu luyện bất quá trăm năm võ giả mà nói. 10 vạn năm đương nhiên dài, nhưng đối với rất nhiều lão quái tới nói. 10 vạn năm trừng phạt không tính là dài, cũng là làm khó lão này. Dịch Vân từ Yêu Cầm tiên tử ở đây tiếp nhận chủ nhân khế. Tiện tay cho Như Nhi, nói rằng, Như Nhi, ngươi đem người chủ nhân này khế luyện hóa đi, từ nay về sau, ngươi cùng Tiểu Huyền đồng thời chuẩn bị Vân Tâm Hiên, ta sẽ trở lại thăm một chút cái gì. Đồng Tiểu Huyền cùng Như Nhi đều trợn to hai mắt, nguyên bản nhìn thấy Hồ Diên Thương chạy đến, cho Dịch Vân hành đại lễ, còn tự xưng lão nô, hai nữ nhân cũng đã cả kinh hợp bất long chùy. Hiện tại các nàng biết, Dịch Vân vừa rồi nói giao cho các nàng một cái cửa hàng chuẩn bị. Lại chính là lúc trước vạn vật thành xếp hạng thứ nhất cửa hàng Vân Tâm Hiên. Còn có một lúc trước luyện đan đại sư đến làm nô bộc. Hơn nữa chủ nhân vẫn là Như Nhi chính mình. Chuyện này quả thật quá lật đổ thế giới của các nàng nhìn. Công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy công tử, ngài đem Vân Tâm Hiên lớn như vậy cửa hàng giao cho chúng ta. Chúng ta làm sao xử lý tốt? Hai nữ nhân đều có chút hoảng rồi. Bất quá Dịch Vân nhưng không thèm để ý. Hắn mở miệng nói, cửa hàng các ngươi tùy ý chuẩn bị là tốt rồi. Đến thời điểm nếu như có khó khăn gì, có thể để Tân Thành chủ hỗ trợ. Còn các ngươi muốn biết mấy ngày này xảy ra chuyện gì? Nhưng thật ra là vạn vật tiên các bị diệt, bây giờ vạn vật thành thế lực một lần nữa thanh tẩy. Này thiên tứ phường vốn thuộc về Quy Nguyên Thế Gia cùng Cực Nhạc Môn. Nhưng cho ta, Dịch Vân hời hợt đem này chút nói xong. Như Nhi cùng Đồng Tiểu Uyển đều nghe ngây ngốc, các nàng cũng không đần độn, biết thiên tứ phường giá trị. Dịch Vân có thể được thiên tứ phường, mang ý nghĩa hắn ở diệt vạn vật tiên các trong quá trình đưa đến tác dụng cực lớn. Bằng không nào có như vậy thù lao, ngẫm lại quả thực khó mà tin nổi. Vạn vật tiên các làm vạn vật thiên phủ chúa tể, ở hai nữ nhân trong mắt nhất định chính là cái quái vật khổng lồ. Mấy tháng trước Dịch Vân còn bị vạn vật tiên các treo giải thưởng truy sát. Bây giờ, vạn vật tiên các lại liền bị diệt. Dịch công tử cũng thật là ánh mắt cao xa đây. Như vậy một cái cửa hàng, liền giao cho Tiểu Uyển muội muội cùng Như Nhi muội muội chuẩn bị. Hai vị muội muội cũng là có phúc lớn đây. Nếu như các ngươi chuẩn bị cửa hàng có khó khăn gì, không chỉ có thể tìm Tần thành chủ, cũng có thể tìm chúng ta Cực Nhạc Môn. Yêu Cầm tiên tử từ trong thâm tâm nói rằng, nàng nhưng là biết, bây giờ vạn vật thành không biết có bao nhiêu danh viện kiều nữ muốn kết Dịch Vân. Trong đó có không ít nữ hài so với Đồng Tiểu Uyển cùng Như Nhi ưu tú. Nhưng lại cũng không cơ hội, này hai cô bé vận khí thật là tốt, mặc dù nói các nàng chỉ là trợ giúp Dịch Vân chuẩn bị Vân Tâm Hiên. Thu vào phần lớn vẫn là Dịch Vân, nhưng là thân cư vị trí này, thêm vào các nàng phía sau chính là Dịch Vân. Các nàng ở vạn vật thành địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Bước lên vạn vật thành thượng tầng vòng tròn, đây thật là chim sẻ biến phượng hoàng. Như Nhi cùng Đồng Tiểu Uyển cũng biết, Dịch Vân chí không ở vạn vật thiên phủ. Lời đều nói đến phân thượng này, Như Nhi liền luyện hóa Hồ Diên Thương chủ nhân khế. Thấy cảnh này, Hồ Diên Thương gương mặt như là xương đánh quả cà, cho Dịch Vân làm nô bộc cũng cho qua. Tốt xấu Dịch Vân tương lai có thể đột phá thần quân, thành tựu dược thánh, cũng không mất mặt, nhưng là Dịch Vân căn bản không muốn hắn, tiện tay thì cho bên người hắn tiểu nha hoàn, nghĩ đến sau này mình 10 vạn năm đều phải cho cái này tiểu nha đầu làm nô bộc. Hồ Diên Thương trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Phía sau 10 mấy ngày, vạn vật thiên phủ trật tự đang một lần nữa xây cất. Vân Tâm Hiên trọng tân khai trương, Dịch Vân tiện tay luyện chế mấy lô đan dược, khai trương cùng ngày quả thực cũng bị xé rách đại môn. Không đề cập tới Dịch Vân luyện chế đan dược, coi như chỉ là đan dược thông thường, cũng bị người tranh nhau mua, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Dịch Vân bảng hiệu. Như Nhi cùng Đồng Tiểu Uyển bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Mà lúc này, Dịch Vân nhưng đang cùng Tần thành chủ cùng Bạch Hồ công chúa đám người từ biệt. Hắn cũng không định ly khai vạn vật thiên phủ, thế nhưng muốn tiến hành một lần đáng kể bế quan. Lần này bế quan, hắn muốn luyện chế ra hư thần đan đến, cứu lên Lăng Tà Nhi. Lăng Tà Nhi vừa tỉnh lại, tà thần hỏa chủng cũng thì có linh. Dịch Vân sức chiến đấu cùng chế thuốc năng lực, đem có thể tiến thêm một bước nữa. Hắn hiện tại, quá cần muốn trưởng thành. Hết chương.